Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, Giang Thành điều kiện. Một giây sau, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon rồi. Ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy thịt heo. Nguyên lai thịt heo còn có thể có ăn ngon như vậy. So với cái kia sơn chân hải vị ăn ngon rất nhiều nhiều nữa. Lâm huynh đệ, ngươi chủ nghệ thật sự tốt. Ta phát hiện ngươi chính là một tái toàn năng nam nhân. Cũng không phải là ấy ư. Lâm đại ca tựu là thần tượng của ta. Ha ha, Lâm đại ca không chỉ có người xuất có bản lĩnh. Chủ nghệ cũng là nhất đẳng a. Nam nhân như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới chỉ có một. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội lão công nắm lấy cơ hội, trực tiếp cho Lâm Long một tế mã thí tâng bốc đánh ra, lại để cho Lâm Long có chút chán ghét. Bất quá nghĩ đến bọn họ đều là người bình thường, nịnh bợ mình cũng rất bình thường. Chư vị nói đùa, cái thế giới này so với ta ưu tú nam nhiều người đi. Ta tính toán cái gì a? Không nói những thứ này. Ba mẹ, gia gia, Giang lão ca, tất cả mọi người cùng đi uống một chén. Làm đi, móa, mọi người nhao nhao tiêu diệt chén rượu trong tay. Tựu là không uống rượu Dương Quyên, lần này đều nâng cốc trong chén rượu đã làm. Đúng lúc này, Giang Thành phóng tại chén rượu trong tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Lâm Thành cùng Lâm Vân. Sau đó nhìn về phía Lâm Long mở miệng nói, đúng rồi. Lâm huynh đệ, hai vị này chàng trai là con của ngươi à? Ừ, làm sao vậy? Lâm Long nhẹ gật đầu hỏi. Ha ha, thật sự là hổ phụ không khuyển tử à? Ngươi cái này hai đứa con trai xem xét tựu không đơn giản. Nhà của ta còn có hai cái cháu gái thế nhưng mà thường xuyên nhắc tới ngươi hai đứa con trai à hát. Nói xong, Giang Thành nhìn về phía Lâm Vân cùng Lâm Thành. Phát hiện hai huynh đệ hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó mở miệng lần nữa nói, của ta hai cái cháu gái có thể nói mỹ mạo như hoa. Ta dám nói cái thế giới này so tôn nữ của ta xinh đẹp nữ tử không có mấy người. Đương nhiên, hay là so ra kém quý phu nhân. Hắc hắc, cái kia Giang gia gia, uống rượu, ta kính ngài một ly. Lúc này, Lâm Vân nhếch miệng cười cười. Cầm lấy chén rượu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Giang Thành. Lâm Long sắc mặt tối sầm, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem Lâm Vân. Mà Lâm Vân làm bộ không phát hiện một giống như Giang gia gia, ta cũng kính ngài một ly. Lâm Thành cũng đi theo cầm lấy chén rượu đứng lên. Ha ha, chàng trai có tiền đồ. Làm đi, tốt. Hai huynh đệ gật đầu. Chén rượu trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, xem Lâm Long muốn mắng mẹ, trước khi hai người như thế nào cam đoan, bây giờ nghe đến người ta có hai cái cháu gái lập tức thay đổi. Hai người các ngươi chàng trai còn không có có bạn gái à? Giang Thành đặt chén rượu xuống hỏi, không có có hay không? Hai người chúng ta mới xuống núi, làm sao có thể có bạn gái? Giang gia gia nếu là có chọn người thích hợp, khả dĩ giới thiệu cho chúng ta. Lâm Vân mặt dạn mày dày, ngại ngùng nói, Giang thần y, ngươi nếu là có phù hợp khả dĩ cho ta hai cái tôn nhi giới thiệu. Ta Lâm vô pháp vô cùng cảm kích, nếu trở thành, nhất định thỉnh ngươi uống rượu mừng. Một bên Lâm vô pháp cũng đi theo mở miệng nói, DJXMM tương đương, cái này chơi đã xong. Lão gia hòa hay là lão gia hòa, thật sự cùng hồ ly đồng dạng, hy vọng thật sự như hắn nói như vậy, chỉ là tới bái phỏng chính mình a. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải, không thể không nói Giang Thành là lão hồ ly, nếu dùng vật chất lợi dụ Lâm Vân hai huynh đệ căn bản tựu không khả năng. Thế nhưng mà hắn lại dùng cháu gái của mình đến hấp dẫn Lâm Vân hai huynh đệ. Tục ngữ nói tốt, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, tựu là đạo lý này. Hiện tại hai người vì mỹ nữ, còn không sợ Lâm Long trừng phạt bọn hắn rồi. dù sao bọn hắn biết Đạo Lâm Long sẽ không giết chết hắn lưỡng là được rồi. Của ta xác thực có chọn người thích hợp cho hai vị quý công tử giới thiệu. Nhưng là, ai, chấm ngoặc kép, Giang Thần Y như thế nào than thở, là có chuyện gì khó xử? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta khả năng giúp đỡ tuyệt đối trợ giúp ngươi. Lâm Vô Pháp mở miệng nói, một bên Lâm Long cười khổ không được. Hắn cảm giác Gia Gia Tựu là cùng Giang Thành cùng. Hai người kẻ sướng người họa. Cái này Giang Thành cũng thật sự có sự tình tìm chính mình. Hy vọng không phải quá phế thời gian a. Nếu phế thời gian cho dù Gia Gia mở miệng mình cũng không giúp. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Giang lão ca, ngươi nếu là có sự tình cứ việc nói thẳng. Nếu như không phải rất phiền toái, ta có thể giúp khẳng định trợ giúp ngươi. Thật sự, Giang Thành hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kích động. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cái kia cảm ơn Lâm huynh đệ rồi. Thực không dám đấu giếm. Ta tuy nhiên quý là thần y, nhưng ta không cách nào chữa cho tốt hai ta cái bệnh của tôn nữ. Chẳng biết tại sao, các nàng hai cái trong cơ thể có cổ trí âm chí hàn năng lượng. Nhưng lại nói mớ, hồ ngôn loạn ngữ, có một lần càng là tại trên tường loạn ghi loạn hòa. Vẽ, ghi mấy thứ gì đó chết cả nhà, rất thống khổ, chết không yên lành, ta hoài nghi các nàng đụng vào lệ quỷ rồi. Nhưng là cái này lệ quỷ hết sức lợi hại, chính là ta bên người phần đông bảo tiêu đều không phải là đối thủ của nó. Ta đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ cũng không phải rất quen thuộc. Không có một thân y thuật nhưng không cách nào cứu tôn nữ của ta. Liền hộ vệ của ngươi cũng không. Phải vật kia đối thủ. Ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi bảo tiêu cùng vật kia đã giao thủ hả? Lâm Long nhịn không được hỏi. Không có, là bọn hắn nói cho ta biết. Ta là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Bọn hắn không có khả năng gạt ta. Hơn nữa cứu bọn họ thời điểm cũng đã nói hội bảo hộ ta tổ tông đời thứ ba người bình an. Nghe Giang Thành vừa nói như vậy, Lâm Long sẽ hiểu. Nguyên lai những cái kia siêu cấp cường giả đều là Giang Thành trị tốt. Trách không được hội bảo hộ Giang Thành. Tục ngữ nói ân cứu mạng, đem làm suối tuôn tương báo. Tự là đạo lý này. Mà làm thầy thuốc trên thực tế cũng mới có lợi. Thật giống như Giang Thành như vậy, người bình thường muốn gây bất lợi cho hắn căn bản không có khả năng. Đi a, sau khi ăn xong ta cùng ngươi đi xem. Bất quá ngươi trước cho ta tiểu di chân chữa cho tốt. Lâm Long gật đầu nói. Hắn cũng không vấn đề Giang Thành là làm sao biết chính mình hội bắt quỷ. Xem xét đã biết rõ đám kia siêu cấp cường giả nhận biết mình. Hơn nữa không biết từ nơi này được đến tin tức, biết đạo chính mình trở về, bọn này siêu cấp cường giả hẳn là về sau đột phá. Trước khi đột phá một đám đã thành tử tiêu minh thành viên, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Về phần tử tiêu minh, Lâm Long hoàn toàn không nghĩ để ý tới, cũng không muốn tại cùng bọn họ có cái gì liên quan. Lúc trước hắn cũng là nhất thời cao hứng thành lập tử tiêu minh mà thôi. Lâm huynh đệ, tiểu di của ngươi là vị này phu nhân sao? Trước khi ta tự chú ý tới nàng chân phải, hẳn là nát bấy tính gãy xương. Nói như vậy chỉ có thể cắt đổi đầu chân cơ giới. Nhưng khá tốt đã tìm được ta, bằng vào ta giang ra độc môn y thuật, định có thể trị tốt tiểu di của ngươi chân. Hơn nữa chỉ cần một giờ. Thật vậy chăng Giang Thần Y? Chân của ta còn có thể trị tốt. Dường như mặt mũi tràn đầy kích động nói. Trước khi nàng không thể không đi bệnh viện đã kiểm tra. Đều nói cao hơn vị cát. Sau đó đổi chân giả. Nhưng dường như Thủy Chung không có đồng ý. Đổi chân giả cái kia còn không bằng cứ như vậy cả nhắc lấy. Vốn tưởng rằng hết thuốc chữa. Nhưng hiện tại đột nhiên nghe được không cần thay đổi chân giả đều có thể cứu. Dường như thế nào không kích động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.